À, kính chào quý vị. À, xin nói hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2024 và sư sẽ giảng pháp cho quý vị nghe về cái sự thực tập. Nó không giống như là mình trả bài học thuộc lòng vậy. Khi mà được hỏi là cái tia lửa mà khi mình dùng cái diêm á, cái cây diêm mà mình quạt vào cái hộp diêm, quạt vào cái thân hộp diêm thì có một cái tia lửa nó sạc lên và nó cháy lên. Thì khi được hỏi thì cái tia lửa này từ đâu đến? Thì mọi người mới trả lời là cái tia lửa đó là nó do cái chất lưu huỳnh ở trên cái đầu cây diêm nó tạo ra lửa. Thì cái câu trả lời như vậy nó không có đầy đủ. Và sư hỏi là quý vị có đã từng lấy cái diêm quạt vào cái hộp diêm, quạt vào cái thân của cái hộp diêm đó chưa? Và nếu quý vị làm thì quý vị thấy cái điều gì xảy ra? Thì nếu mà cái đầu của cái cây diêm đó mà không có đánh vào cái thân của cái hộp diêm thì cái tia lửa nó sẽ không có xảy ra. Hoặc là cái tia lửa nó không có cháy lên. Nếu mà một người mà không có dùng cái cây diêm đó mà quạt vào cái đánh vào cái hộp diêm. Thành ra chỉ có khi nào mà một người cầm cái cây diêm quạt vào cái hộp diêm thì cái tia lửa nó mới sinh ra. Thì phải có cái hộp diêm mà nơi cái thân diêm nó có một cái miếng có những cái chất để giúp cho cái tia lửa nó sinh ra khi mà cái cây diêm quạt vào cái hộp diêm. Cũng như là trên cái thân, trên cái đầu cây diêm nó phải có chất lưu huỳnh. Và ngoài hai cái đó ra thì cần phải có cái hành động của một người có cái ý muốn là tạo ra lửa bằng cách dùng cái cây diêm đánh vào hộp diêm. Và khi mà tất cả những cái yếu tố này, có nghĩa là có cây diêm trên đầu diêm có cái chất lưu huỳnh, rồi có cái hộp diêm có bên thân nó có một cái miếng mà có cái chất để kích hoạt cái tia lửa, cũng như có một người có cái ý muốn quạt để có lửa, thì khi tất cả những cái yếu tố này hội đủ với nhau thì mới có cái tia lửa xảy ra. Và cái tia lửa này từ đâu đến? Thì nó không đến từ cái hộp diêm, nó cũng không đến từ cái cây diêm, và nó cũng không đến từ cái nỗ lực của cái người mà muốn quạt diêm. Và những ai mà hiểu được cái ý niệm là cái tia lửa đó, cái sự kiện là cái tia lửa nó sinh ra chỉ khi nào những cái nguyên nhân để cho cái tia lửa này sinh ra nó đến với nhau thì sẽ hiểu rằng có những cái pháp, danh pháp và sắc pháp đến với nhau và xảy ra trong cái cơ thể, thì lúc đó mình mới thấy, mình mới nghe, mình mới ngửi, mình mới nếm, mình mới đụng và mình suy nghĩ được. Thì cũng giống như trong cái ví dụ của cái ví dụ về cái tia lửa sinh ra từ hộp diêm, cây diêm và người quạt cái hộp quạt. Và để biết được cái điều này hay là để có kinh nghiệm cá nhân về cái điều này thì cần phải theo dõi và quan sát mọi thứ khi mà mình nghe, khi mình thấy, trong khi mình ngửi, trong khi mình đứng, trong khi phòng, trong khi cái sạp, trong khi ngồi, trong khi đụng, trong khi co, trong khi duỗi, trong khi nghiêng hay trong khi cúi đầu, trong khi dở, trong khi bước và trong khi đạp. Vào lúc đầu của cái sự quan sát của mình, thì nhờ nhờ có cái sự hiện diện của cái nỗ lực của mình, tức là tinh tấn đó, thì tiếng Pali là viriya, thì cái sự lười biếng nó không còn sanh lên nữa. Và do cái sự hướng cái tâm của mình thẳng tới cái đối tượng nó đang sanh lên, thì cái tâm mình nó năng động. Còn nếu mà cái thái độ không có muốn nỗ lực như vậy đó, nhưng mà muốn thối lui, do cái nỗ lực là mình hướng cái tâm của mình, đẩy cái tâm của mình tới cái đối tượng ngay cái sân khởi, mà cái nỗ lực của mình muốn thối lui đó nó sẽ không có xảy ra. Tức là nhờ cái nỗ lực của mình mà những cái ý muốn mình không muốn hành thiền đó nó không có xảy ra. Và bởi vì mình năng động và mình hướng cái tâm của mình, bởi vì cái sự năng động và cái sự hướng tâm của mình nó rất là quan trọng đối với những cái người mà bắt đầu cái sự hành thiền. Thiền sinh không nên là chậm chạp và trì trệ. Người thiền sinh không nên thụ động, cũng như là người thiền sinh không nên thực tập giống như mình trả bài một cách máy móc, thuộc học thuộc lòng vậy đó. Để hành thiền, thực tập hành thiền có nghĩa là mình phải phát triển cái năng lực của mình, cái sự tinh tấn của mình từ bên trong mà lúc đầu nó chưa có. Tức là khi mình bắt đầu hành thiền mình chưa có cái năng lực đó, thành ra mình cố gắng phải phát triển cái nỗ lực này. Tuy nhiên sẽ không có sự khác biệt nếu mà mình không có cái sự khác biệt trong cái sự thực tập, nếu mà mình không có nỗ lực mà chỉ do qua cái sự suy nghĩ hay là thực tập một cách hời hợt. Thì nếu mà mình thực tập một cách oải oải hời hợt đó, thì cái tâm của mình nó có thể trở nên đông cứng. Thì cho dù là sư nói rằng, sư có nói cho dù một người thực tập để làm tĩnh lặng cái tâm theo pháp hành thiền vắng lặng, hay là thực tập để hiểu được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng nó thật sự hiện hữu trong cái cơ thể của mình, như là các thiền sinh đang làm trong cái khóa thiền này, thì luôn luôn đều cần có một cái sự tinh cần. Sự tinh cần tiếng Pali là atapi, để đẩy cái tâm của mình đến cái đối tượng và áp cái tâm mình lên cái đối tượng đó, cũng như cần cái thiền chi là mình hướng cái tâm của mình đến và điều khiển cái tâm của mình đến cái đối tượng, tức là có tầm, có tấn và có tầm. Hai cái yếu tố này rất là quan trọng. Cái lý do tại sao mọi người lười biếng là vì mình có cái sự hôn trầm thủy miên, hay là cái sự uể oải và lười biếng, và trong tiếng Pali là thina và middha. Đây là hai cái tính, cái phẩm tính mà không có muốn nỗ lực hay là ngừng, chỉ tập một thời gian ngắn rồi ngừng và thối lui, đó là cái sự uể oải và lười biếng. Thì mọi người không có muốn nỗ lực, chính mình nỗ lực nhiều khi khi mà mình phải làm những công việc có cái lợi ích rất nhiều, tức là mọi người có cái khuynh hướng là muốn hưởng được những cái lợi ích nhiều mà không có cái khuynh hướng nỗ lực trong cái sự thực tập hay làm việc của mình, bởi vì họ muốn có cái sự thoải mái. Thì người ta có cái năng lực ở trong người của mình nhưng mà không muốn sử dụng chúng. Khi mà cái tính chất mà mình muốn rút lui nó trở nên mạnh mẽ thì cái tâm của mình nó trở nên đông cứng lại, giống như là nước nó bị đông thành nước đá vậy khi mà nó gặp lạnh, hoặc là bơ nó đặc cứng lại khi mà gặp nhiệt độ lạnh. Khi mà cái tâm nó trở nên đặc cứng như vậy thì đó được gọi là cái sự uể oải hay là thủy miên đó, tức là nó tiếng Pali là bida. Nếu mà cái tâm nó không có muốn nỗ lực nhưng nó muốn thối lui thì cái sự lười biếng, cái sự trì trệ nó sẽ làm cho cái tâm mình nó đông cứng trở lại, và lúc đó thì cái tâm mình khó có thể mà làm việc được. Vì vậy mà để cho cái tâm mình nó năng động thì người thiền sinh phải kích động cái tâm của mình. Thì người thiền sinh phải hướng cái tâm của mình nhắm và tập trung một cách rất là sắc bén trên cái đối tượng nó đang sanh lên. Và người thiền sinh phải áp dụng cái nỗ lực về tinh thần, tức là tấn đó. Và do đó rất là quan trọng để người thiền sinh làm tròn hai cái phẩm tính này của tâm, đó là nỗ lực và hướng tâm, tức là tấn và tầm. Thì cái sự đẩy nó khiến cho cái tâm của mình đến cái đối tượng nhanh chóng, tức là cái nỗ lực đẩy cái tâm của mình thì khiến cho cái tâm mình đến được đối tượng một cách nhanh chóng ngay sau khi cái đối tượng đó nó sanh lên. Và cái sự hướng tâm của mình đến thẳng tới cái đối tượng trong từng cái khoảnh khắc một vào cái lúc đầu của sự thực tập rất là quan trọng, vì nếu không cái tâm mình không đi lạc ra khỏi cái đối tượng. Thành ra cái điều mà mình thực tập một chút rồi mình xét xem thử cái, rồi mình coi thử cái tâm mình nhắm có đúng hay không, mình không cần phải làm như vậy. Nếu mà mình cứ chuyên cần tập, mình không cần phải xem xét truy vấn từng lúc như vậy, mình cứ nỗ lực hướng tâm và nỗ lực đẩy cái tâm đến đối tượng. Mỗi khi cái đối tượng sanh lên thì nếu mình làm được như vậy thì cái tâm nó sẽ đến cái đối tượng và theo dõi một cách tốt đẹp. Và lúc đó mình biết là cái tâm mình có đến đối tượng hay không. Và nếu mà không thì mình biết mình phải cần nỗ lực và hướng tâm nữa. Nếu mà cái tâm mình không có đến được đối tượng thì mình sẽ biết là mình thiếu cái nỗ lực đẩy cái tâm tới đối tượng. Và nếu mà mình thấy cái tâm mình nó không đến đúng ngay cái đối tượng thì mình biết là cái sự hướng tâm của mình nó không có mặt. Và khi mà người thiền tân thực tập và có nỗ lực và hướng tâm như vậy thì nếu mà mình có cái sự ghi nhận của mình gián đoạn thì mình cũng biết luôn là cái nỗ lực của mình nó đang bị gián đoạn, cho nên mình cố gắng mình làm cho nó đầy đặn, tức là đầy đủ, không có bị gián đoạn nữa. Và nếu mà mình thực tập trong cái cách này thì cái tâm mình nó trở nên nhanh nhẹn. Và cái tâm nhanh nhẹn thì cái chánh niệm nó xảy ra, cũng như cái sự định tâm sẽ xảy ra. Và nếu mà tinh tấn, chánh niệm và định tâm và cả cái sự hướng tâm nữa, tức là tầm đó, mà có mặt trong mỗi cái khoảnh khắc mà mình ghi nhận, mà không có cái sự đứt đoạn trong cái sự ghi nhận của mình, thì cái tâm mình nó trở nên trong sạch. Có nghĩa là sự trong sạch của tâm nó xảy ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kế tiếp, thì lúc đó quý vị sẽ thấy rất là lạ lùng, là cái luồng năng lực của mình nó kỳ lạ, nó xảy ra trong cái sự thực tập của mình. Và người thiền sinh sẽ biết được danh và sắc trong cái cơ thể của mình khi mà cái năng lực của mình nó đầy đủ. Và người thiền sinh cũng biết như thế nào nhân và quả nó tương quan với nhau. Và mình tiếp tục từ cái điểm này trở đi, thì người thiền sinh sẽ biết như thế nào các cái hiện tượng nó hoại diệt ngay sau khi nó vừa sanh khởi lên. Chúng sanh lên trong một khoảnh khắc và hoại diệt ngay cái khoảnh khắc kế tiếp. Và khi mà cái tuệ giác này đó, hay là cái sự hiểu biết này đó, nó tiếp tục và nó được phát triển một cách toàn vẹn, thì người thiền sinh chắc chắn sẽ đạt được cái sự hạnh phúc rất là đặc biệt và đích thực. Một người mà đã có được cái hạnh phúc đặc biệt này một lần cũng phát triển được cái giới hạnh của mình, nó trường trường cửu. Thì sư không có giải thích điều này, nhưng mà cho tôi xin mở cái ngoặc để giải thích cho quý vị nghe. Nếu quý vị nhớ hai ba cái bài pháp thoại trước đây đó, khi mà sư giảng là nếu mà một cái người thiền sinh mà thấy được cái sự sanh diệt của các cái danh pháp và sắc pháp đó, và sẽ đạt được cái hạnh phúc đích thực, thì đó là niết bàn. Quý vị nhớ cái đó, và tôi cũng có mở cái ngoặc ngay từ cái hôm đó, là tức là khi cái đạo tâm của mình mà có cái đối tượng là niết bàn đó, nó xảy ra sau khi mà cái tâm của vị thấy những cái danh pháp và sắc pháp nó sanh khởi và hoại diệt liên tục, cái này đến cái kia, mà nó giống như là nó chạy nhanh đuổi vậy đó, tức là nó chạy tới giống như một người mà chạy marathon mà gần tới đích thì đuổi để mà chạm cái đích, để mà coi như là về tới đích, đạt cái chức vô địch của cái dây chắn cái đích đó. Thì lúc đó cái đạo tâm ngay cái lúc đó đó, thì cái đạo tâm nó ra, nó bắt cái đối tượng là niết bàn, thì đó là cái hạnh phúc đích thực đó, ngay cái bài mấy bài pháp trước. Thì ở đây nói lại là cái hạnh phúc rất đặc biệt. Và khi mà có cái chỉ có một lần mà phát triển được, một lần mà có được cái hạnh phúc này, chỉ có một lần thôi, thì cũng phát triển được cái giới lực, cái giới luật á, nó trọn vẹn và nó trường cửu. Điều này có nghĩa là một cái vị mà đắc cái tầng thánh giác ngộ đầu tiên đó, tức là nhập lưu đó, thì cái giới của quý vị đó, cái vị đó trở nên tự động và không bao giờ mà mất những cái giới nữa hết. Ý nghĩa chỗ này có nghĩa là như vậy đó, lasting morality, tức là cái giới nó luôn luôn nó vĩnh viễn như vậy, tức là không còn phạm cái ngũ giới đó, không còn phạm nữa. Đó là cái tầng thánh nhập lưu, có nghĩa là tôi nối lại với cái lần trước nói về cái hạnh phúc đích thực là niết bàn, thì ở đây chỉ nói là cái hạnh phúc đặc biệt đích thực. Thì tôi đóng cái ngoặc lại. Khi mà cái giới luật được nó trường cửu đó, thì một người trở nên một người, một gọi là một cái con người rất là hoàn toàn. Và cái vị này sẽ không còn để cái tâm của mình kê những cái đối tượng bất thiện. Thì cái tâm lúc đó nó có cái sự kiểm soát của nó. Và người thiền sinh nếu mà ở trong cái trường hợp này sẽ không làm những cái lỗi lầm mà nó to lớn bằng cách là chịu đầu hàng những cái tâm bất thiện của mình. Người thiền sinh trở nên có cái khả năng kiểm soát cái tâm của mình trong suốt cái thời gian còn lại của cái kiếp sống. Và cái sự mà hiểu biết của cái người thiền sinh này khi xem xét một cái công việc trước khi mình làm là thứ nhất mình có coi cái mình có xem thì cái mục đích của cái công việc mình làm có ích lợi hay không. Nếu mà không ích lợi thì chắc chắn là không làm. Và nếu mà có ích lợi á thì cũng chưa làm để xem coi thử cái công việc đó nó có thích hợp hay không. Tức tình ra quý vị nhớ cái hôm mà sư giảng về về cái sự tỉnh giác đó, tức là cái sự hiểu biết rõ ràng, thì có bốn cái sự hiểu biết rõ ràng mà tôi có mở cái ngoặc vào cái lúc đó. Bốn cái sự hiểu biết rõ ràng tiếng Pali gọi là Sampajanya, là tỉnh giác đó, là sự hiểu biết rõ ràng. Thứ nhất là hiểu biết rõ ràng về cái mục đích của cái công việc mình là có lợi hay không. Nếu mà không lợi thì mình không làm, và nếu có lợi thì mình phải xét ngay cái sự tỉnh giác thứ hai là nó có thích nghi hay không. Nếu mà công việc có lợi nhưng mà không thích nghi thì cũng không có làm, chỉ có phải có lợi và thích nghi thì mình mới làm. Thì đó là ở đây có nghĩa là suy nhắc lại hai cái sự tỉnh giác đó, tức là một người thiền sinh mà qua ở cái giai đoạn được như vậy đó thì có cái sự kiểm soát của tâm, và bất cứ công việc nào mình làm cũng đều sát đến hai cái tiêu chuẩn, đó là ích lợi và sự thích nghi, có nghĩa là hai tiêu chuẩn đầu tiên của sự tỉnh giác đó. Và tôi cũng mở ngoặc luôn là cái tiêu chuẩn thứ ba là cái sự tỉnh giác về lĩnh vực đó. Tỉnh giác về lĩnh vực thì thường cái tỉnh giác về lĩnh vực áp dụng đối với những cái vị tăng ở trong cái tu viện, tức là quý vị phải làm với chánh niệm. Nhưng mà một người thiền sinh thì theo cái nghĩa của chữ bhikkhu đó là một người mà nỗ lực để thanh lọc cái tâm mình khỏi những cái ô nhiễm của tâm để đạt được cái sự giải thoát khỏi đau thì đều là bhikkhu hết, chứ không cần phải là hình dáng của một vị tăng. Thì nó áp dụng cho quý vị cái tiêu chuẩn thứ ba này là tỉnh giác về cái lĩnh vực, có nghĩa là khi quý vị làm gì phải có chánh niệm, có nghĩa là như vậy. Đó là sự tỉnh giác thứ ba. Và tỉnh giác thứ tư, cái sự hiểu biết rõ ràng thứ tư là cái sự tỉnh giác về chánh kiến, có nghĩa khi quý vị làm như vậy quý vị phải có chánh kiến đó, thì có nghĩa là mình làm nó trọn vẹn trong cái hành động của mình qua bốn cái sự tỉnh giác như vậy. Tôi xin đóng cái ngoặc ở đây. Do đó mà một người có cái thiền sinh có cái sự kiểm soát của tâm sẽ không làm bất cứ cái gì mà không có ích lợi, hoặc người đó cũng không làm cái gì nó không có thích hợp mặc dù cái điều đó là ích lợi. Thì cái con đường trong cái cuộc sống của người này trở nên nó rất là thẳng thẳng thắn thẳng tắp thẳng thắn hơn trước nhiều. Khi mà cái người này làm hay nói, chỉ nói những cái gì hay là làm những cái gì có lợi và thích hợp mà thôi. Bởi vì người này có cái khả năng kiểm soát tâm của mình, tránh những cái gì mà không có ích lợi và không có thích nghi. Và cái người này không còn hãm không làm hại chính mình cũng như những cái tha nhân trong bất cứ cái trường hợp nào hay trong bất cứ cách nào. Đây là cái văn hóa của con người, và cái người này có cái văn hóa của con người Có nghĩa là cái người này sẽ không có làm nhiều người khác, bởi vì cái vị này sẽ có được cái sự có thể cả kiểm soát được mình một cách rất là hoàn toàn. Đây là một cái phẩm tính, một cái đức tính khiến cho một cái con người một cái con người có được cái sự an bình của mình, và cái sự an bình đó đóng góp vào cái sự an bình của thế giới. Thì cái sự an bình của thế giới đó, cái sự bình an của thế giới thật sự đến nếu mọi người làm cho chính mình có cái sự an bình này, và nhờ vậy mà tăng lên cái sự an bình của thế giới nói chung. Thì cái sự an bình của thế giới ngày nay mà người ta hay nói đến đó, chỉ có là la và hét và không có gì cả. Chỉ có khi nào mà mỗi cá nhân có được cái sự an bình trong nội tâm của mình thì lúc đó cái thế giới mới có cái sự an bình thực sự. Và vì cái lý do này, nếu mà mọi người muốn có sự bình an của thế giới, cái hòa bình của thế giới đó, thì trước hết phải cố gắng có cái sự an bình trên cái mức độ cá nhân, và từ đó sẽ tăng lên cái số lượng của những cá nhân có những cái sự an bình đó một cách từ từ, để càng ngày càng có nhiều người như vậy. Và mình có thể bắt đầu từ mình rồi đến những cái nhóm nhỏ, rồi từ đó cứ tăng lên. Vì vậy mà cái điều quan trọng nhất là không có nghĩ đến bất cứ cái gì, nhưng hãy phát ngoại trừ thực tập để phát triển cái thói quen hướng cái nỗ lực đưa cái tâm của mình và hướng tâm một cách chính xác đến ghi nhận cái đối tượng ngay khi cái đối tượng nó vừa sân khởi lên, để cái tâm mình đến được cái đối tượng ngay lập tức. Và chỉ có khi nào mà một người thiền sinh kinh nghiệm được, nếm được cái vị của giáo pháp, thì người thiền sinh đó mới biết được cái hạnh phúc thực sự của mà đã được đề cập đến. Các thiền sinh mà đến đây để thực tập đã để lại những cái hạnh phúc từ những cái khoái cảm giác quan ở phía sau. Nếu mình đã hy sinh những cái hạnh phúc giác quan thế gian đó, nhưng mà mình lại không có được cái hạnh phúc nào của giáo pháp hết, là vì mình chưa nếm được cái vị của giáo pháp trong cái khóa thiền, thì những cái vị này sẽ không có được cả hai loại hạnh phúc đó. Trong trường hợp đó thì nó không có ý nghĩa gì khi quý vị tham dự khóa thiền hết. Vì vậy mà rất là quan trọng để cho cái cuộc đời mình có ý nghĩa là mình phải nếm được cái hương vị của giáo pháp. Và sư tiếp tục sư giảng về cái sự hành thiền, là mình có nên niệm thầm hay không trong khi mình thực tập. Thì những người thiền sinh nào mới bắt đầu thực tập thì phải quan sát những cái hiện tượng mới nó vừa sanh lên từng cái một mà không có cái sự đứt đoạn. Đó là cái lời dạy nó như vậy. Tức là khi cái đối tượng nó sanh lên thì mình phải ghi nhận ngay mà không có bị thất niệm. Thì đúng là như vậy, điều này là thật như vậy, phải cố gắng ghi nhận, phải ghi nhận, phải quan sát từng cái đối tượng nó sanh lên từng cái một vậy. Và để có thể làm được điều này đối với những người thiền sinh sơ cơ đó, thì họ phải quan sát sử dụng cái sự niệm niệm thầm. Và cái điều này trở thành một gánh nặng đối với một số thiền sinh. Và họ nói rằng Cái hành thiền theo cái sự những cái lời dạy của Đức Phật mà được hướng dẫn bởi Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, tức là niệm thầm mỗi cái đối tượng nó vừa sân khởi lên trong khi mình ghi nhận thì quả là một gánh nặng. Và một số nói lên cái điều đó, và họ càng họ thêm một cái bước nữa, hỏi rằng mình như vậy mình chỉ cần theo dõi là được rồi phải không, tức là không cần niệm thầm đó, chỉ cần theo dõi những cái đối tượng thì mình đã làm xong cái bổn phận của một người thiền sinh rồi, có ý họ muốn hỏi như vậy có phải không. Thì sư nói rằng đối với những cái thiền sinh mà như vậy đó, thì sư muốn nói những cái thiền sinh đó rằng hãy làm như vậy thì rồi sẽ thấy những cái gì xảy ra. Thì những thiền sinh đây là những thiền sinh sơ cơ đó, tức là họ không có chịu niệm thầm như vậy, và họ chắc vấn là chỉ cần theo dõi thôi mà không có niệm thầm. Thì câu trả lời của sư là quý vị làm như vậy thì quý vị sẽ thấy cái điều gì. Thì sư nói rằng thiền sinh sơ cơ đó thì phải quan sát, ghi nhận, sử dụng cái sự niệm thầm, bởi vì nó rất là cần thiết để làm cái điều đó. Nó không phải là không cần thiết đâu, không phải là một thêm công việc đâu. Thì cái sự niệm thầm nó rất là quan trọng và cần thiết. Thì sư cho một cái ví dụ là những cái trẻ em mà mới bắt đầu đi học mẫu giáo đó, thì thường là các thầy cô cho hát trước và cho lắng nghe những cái bài hát để chúng nó thích thú mà muốn đến trường. Và khi mà chúng sung sướng là đi học đó, thì các thầy cô cho chúng bắt đầu học những cái mẫu từ. Và chúng được dạy học những cái mẫu từ này với những cái bài thơ ngắn ngắn để cho dễ nhớ. Và cứ mỗi cái ngôn ngữ đó thì cũng bắt đầu với cái cách học của những cái mẫu từ này. Và các trẻ em đó phải học bằng cách nói lớn lên những cái mẫu từ đó. Và sau khi mà chúng có thể phát âm hay là nói lên những cái âm của những cái mẫu từ như vậy, thì chúng bắt đầu được dạy để đánh vần những cái chữ rất là ngắn, và chỉ vài chữ thôi, bởi vì chúng chưa có cái khả năng học được nhiều một lần. Chẳng hạn khi mà học tiếng Anh đó, thì các trẻ em được được học để nói phát âm là A, A, B, C, D đó, A, B, C, D, vân vân. Và rồi bắt đầu học đánh vần. Đánh vần những cái chữ đó, và chúng không thể học nếu mà đọc một cách rất là lặng lẽ. Các cái học sinh phải học để mà phát âm những cái chữ và những cái tiếng một cách đúng đắn theo cái ví dụ của các thầy cô. Và chỉ khi nào chúng lắng nghe những cái âm thanh và nói những cái âm thanh này một cách rõ ràng, thì những cái người mà lắng nghe chúng mới cái hiểu được chúng nói cái gì. Anh có kêu nói là cái đi không để bảo bạn nói là đi bắt đang cái đi không nó ổn về đi trong cái Và bảo khi mà cái những cái lời nói nó không rõ có thì không thể được hiểu. không nghe không tại vì đều để lời nó nói về chưa rõ nào có bốn cái đặc tính của mỗi cái công việc mà rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Đó là thứ nhất, một người không thể nào mà thất bại trong cái việc làm này được. Nó phải được làm. Thứ hai là nó phải được làm bởi cái riêng tư. Và thứ ba, nó phải được làm một cách đều đặn và đúng giờ. Và thứ tư là sau khi làm như vậy thì những cái lợi ích nó mang lại rất là nhiều. Và một người có thể đạt được những cái lợi ích vô giới hạn từ cái công việc mình làm. Và nếu mà cái công việc mà có bốn cái đặc tính này đó thì nó sẽ là một trong những cái công việc rất là quan trọng mà một người có thể làm. Rất là quan trọng để dạy các cái em mà bắt đầu đi học đó phát âm những cái chữ một cách rất là đúng đắn. Và chúng phải được nói những cái chữ này một cách đúng. Thì một vị thầy cô phải chỉ cho chúng cái cách phát âm đúng đắn, và chúng phải theo lặp lại một cách đúng đắn như là các vị thầy cô vậy. Và người thầy phải phát âm những cái chữ này, chính mình phải phát âm những cái chữ này và phải phải làm một cách đều đặn. Và vì thầy cũng phải dạy toàn thời gian, thì cái lợi ích là khi mà những cái chữ này được nói lên một cách rất là đúng thì các em về sau này mới có thể nói lên những chữ này to, nghe rõ, lớn và rõ lên được. Kế đến là chúng phải từ từ học để đọc những cái câu ngắn rồi là những cái đoạn văn. Thì đầu tiên thì các em phải đọc lớn lên những cái gì nó chúng học. Sau đó thì chúng phải tập rất nhiều. Chúng trở nên rất là có khả năng, tức là trong cái sự đọc của mình. Nếu mà không có đọc những cái điều mình học lớn lên, nói lớn lên, tức là sau khi mà đã bắt đầu đọc được như vậy đó thì lúc đó không cần phải nói lớn lên hay đọc lớn lên nữa, chúng có thể âm thầm đọc những cái điều này trong tâm của mình và có thể hiểu mọi thứ. Và sau đó thì chúng có thể đọc được những cái cuốn sách lớn, thì vào cái lúc đó thì chúng mới không còn đánh vần những cái chữ như là cái ngày đầu chúng mới đi học trong những cái lớp mẫu giáo nữa. Thì lúc đó chúng hiểu và chúng chỉ đọc thầm trong tâm của mình thôi. Thì như vậy sự ghi nhận và quan sát cũng như cái sự niệm thầm, những cái đối tượng nó sanh lên trong cái cơ thể của mình khi mà chúng xuất hiện là một cái công việc rất là quan trọng đối với những người thiền sinh sơ cơ. Cho nên nó rất là quan trọng và ý nghĩa. Hãy quan sát những cái đối tượng và đề mục này, sử dụng cái sự niệm thầm trong cái giai đoạn đầu tiên của sự thực tập của mình khi mà chánh niệm, định tâm và tuệ giác nó chưa có mạnh, tức là nó còn yếu. Thì cái sự mà niệm thầm trong khi mình thực tập đó nó mang lại những cái lợi ích rất là lớn. Cho nên người thiền sinh phải cần nhớ cái điều này. Và đến đây thì sư ngưng cái bài pháp thoại và sư nói quý vị hành thiền tinh tấn trong cái khóa thiền thì sư mong quý vị sẽ chấm dứt được khổ đau, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.